Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Nguyên thần khí oai. Trận này truy kích chiến vẫn kéo dài 2 ngày mới kết thúc. Ủng hộ nguyên tổ một phương quân đội tử thương hơn nửa. Nguyên khí đại thương, lúc này mới trốn về Thiên La thần tộc mẫu tinh. Thiên La tinh, khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội thấy Thiên La tinh bên trong tầng khí quyển bộ ngưng lượng lớn. Chiến hạm, không nói hai lời liền triển khai tiến công. Mạnh mẽ hỏa lực tựa hồ là muốn liên quan Thiên La tinh cùng nhau phá hủy. Nhưng mà điều này có thể lượng sóng vừa tiếp xúc được Thiên La tinh tầng khí quyển. Thiên La tinh chỉnh hành tinh đột nhiên sáng lên chói mắt, cực kỳ ánh sáng. Phảng phất vào đúng lúc này viên tinh cầu này trở thành hành tinh. Tia sáng này xuất hiện sau khi khoa học kỹ thuật liên minh tiến công dường như đá chìm đáy biển. Một điểm bọt nước đều không gây nên. Chính khi bọn họ do dự có hay không phải tiếp tục thời điểm tiến công, Thiên La tinh ánh sáng đột nhiên trở nên rừng rực. Sau đó một thanh to bằng hành tinh khủng bố cự kiếm đột nhiên xuất hiện. Này khủng bố cự kiếm xuất hiện sau khi bay thẳng đến khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội quét ngang tới. Nhấc lên một đạo có tới mấy hành tinh to nhỏ khủng bố ánh kiếm. Này khủng bố ánh kiếm chỗ đi qua, khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm toàn bộ hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Chờ đến ánh kiếm biến mất, khoa học kỹ thuật liên minh hơn vạn chiếc vũ trụ chiến hạm liền lập tức tổn thất mấy ngàn. Ngu xuẩn, Thiên La tinh có nguyên thần khí trấn áp, không thể mạnh mẽ tấn công. Lúc này, Hạo Thiên lão tổ âm thanh vang vọng ở khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội còn lại bên trong. Nghe được thanh âm này, khoa học kỹ thuật liên minh quân đội cấp tốc bắt đầu lui lại. Không bao lâu liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một ngày, Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh Hạo Thiên tinh, lúc này tụ tập hơn vạn thần tộc. Những này thần tộc là bọn họ này một phương 500 tuổi trở xuống tinh nhuệ tồn tại. Tu vi thấp nhất đều đạt đến đế cấp, mạnh mẽ nhất người đã đạt đến tôn giả đỉnh cao cảnh giới. Lần này đi tới khởi nguyên tinh, ta hy vọng các ngươi có thể lấy thế lôi đình chém giết nguyên tổ truyền nhân. Hiểu chưa? Hạo Thiên lão tổ nhìn một chút phía dưới một đám tinh nhuệ. Ngữ khí nghiêm túc vô cùng ra lệnh. Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ thu hồi nguyên tổ truyền nhân thủ cấp. Trong đám người đi ra một thanh niên, dài đến mày kiếm mắt sao, ngữ khí khá là bình thản, phảng phất ở kể ra một cái lại chuyện không quá bình thường. Hy vọng thật có thể như lời ngươi nói, Hạo Thiên lão tổ nói rằng, trên mặt vẻ mặt có chút hiền lành. Trước mặt thanh niên này là này một đời đặt tên là Hạo Thiên người. Năm nay 400 tuổi, tu là tôn giả cảnh đỉnh cao. Chính là Hạo Thiên thần tộc cường đại nhất nhân vật thiên tài. Từng mấy lần vượt cấp chém giết qua cường địch. Bên trong thần tộc quy củ nghiêm ngặt. Thiên phú mạnh nhất nhân tài có tư cách lấy thần tộc tên làm gốc tên. Sau đó được toàn tộc tài nguyên một lòng tu luyện. Bước vào đỉnh cao, đối lập bên dưới. Những người khác lại đi tranh một tộc trưởng vị trí. Phụ trách xử lý trong tộc việc vặt. Lúc bình thường, to nhỏ sự vật tất cả đều do tộc trưởng phụ trách. Nhưng đến chân chính thời khắc then chốt, lấy tộc tên là tên thật cường giả thậm chí có quyền bãi miễn tộc trưởng. Không, ngươi nói sai, thu hồi nguyên tổ truyền nhân đầu lâu sẽ là ta. Trong đám người lúc này lại vang lên một thanh âm. Hạo Thiên nghe vậy không có tranh luận. Đến hắn loại cảnh giới này lại đi làm cái gì miệng lưỡi chi tranh. Vậy thì có vẻ quá cấp thấp. Xuất chinh lần này khởi nguyên tinh hơn vạn người bao hàm 7 cái thần tộc. Trong đó cùng hắn tu vi tương đối đủ có 5 người. 5 người này tất cả đều là các tộc mạnh mẽ nhất kiêu. Từng người lẫn nhau không phục. Vì lẽ đó có người mở miệng phản bác. Hắn cảm thấy thập phần bình thường. Được rồi. các ngươi bình thường cạnh tranh chúng ta quản không được. Nhưng lần này, nếu như bởi vì các ngươi lẫn nhau tranh đấu dẫn đến nhiệm vụ thất bại, vậy ta sẽ đích thân xóa bỏ người khởi xướng. Hiểu chưa? Hạo Thiên lão tổ lạnh lùng nói. Phải, hơn vạn thần tộc cùng kêu lên hò hét. Một luồng khí tức sơ xác trong nháy mắt khuấy động ra. Một lát sau, từng chiếc loại nhỏ chiến hạm chậm rãi giáng lâm ở bốn phía. Nếu như Lâm Diệu ở đây, nhất định có thể nhận ra chiến hạm này chính là hắn mua qua chuột bay hào đào mạng hạm. Lần này nhiều như vậy người xuất chinh, chúng ta không cách nào mở ra đường hầm không gian đưa các ngươi qua. Có điều này A cấp chiến hạm tốc độ cũng thập phần khả quan. Đại khái hơn một tháng thời gian liền có thể đem bọn ngươi đưa đến khởi nguyên tinh. Hạo Thiên lão, tổ chỉ xung quanh loại nhỏ chiến hạm nói. Nói xong câu đó, hắn phất phất tay, những chiến hạm kia cửa máy lập tức mở ra. Thấy này, hết thảy thần tộc bắt đầu lên hạm, không bao lâu liền toàn bộ tiến vào chiến hạm bên trong. Chờ đến bọn họ đều đi rồi sau khi, Hạo Thiên lão tổ đi tới Hạo Thiên thần tộc phòng tiếp khách. Ở trong phòng tiếp khách lúc này chính là 8 vị đến từ chính khoa học kỹ thuật liên minh khách nhân. Hạo Thiên lão tổ, người trước đó có thể không nói cho chúng ta liên quan với nguyên thần khí sự tình. Người có biết cái kia một đòn chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền không? 5.000 ước, có tới 5.000 ước tiền vũ trụ a. Một khoa học kỹ thuật liên minh đại lão nhi thấy Hạo Thiên lão tổ sau khi xuất hiện, vô cùng đau đớn địa nói. Bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh tổng cộng liền 3 chi loại cỡ lớn hạm đội. Bây giờ một nhánh bị thương nặng như thế, không thể kìm được bọn họ không đau lòng. Việc này việc quan hệ chúng ta thần tộc cơ mật, làm sao có khả năng dễ dàng nói cho các ngươi. Quái liền trách các ngươi quá mức liều lĩnh, cũng không suy nghĩ một chút. Một thần tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm, nếu như thật có thể bị các ngươi dễ dàng hủy diệt, còn có thể kéo dài tới hôm nay sao? Hạo Thiên lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Này đương nhiên chỉ là hắn cớ mà thôi. Trên thực tế hắn là muốn mượn này chèn ép một hồi khoa học kỹ thuật liên minh. Nhường bọn họ biết thần tộc gốc gác. Ngươi, cái kia khoa học kỹ thuật liên minh đại lão nhi nghe được hắn sau hiếu tâm chỉ trích. Nhưng cũng không dám. Bởi vì thực lực của đối phương quá mức khủng bố. Một đòn có thể hủy diệt tinh cầu tồn tại, không phải hắn có thể chọc được. Còn có cái kia khủng bố cự kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra. Hạo Thiên thần tộc cũng có vật như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn kiêng dè không thôi. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Việc đã đến nước này, đã nhất định vào lần này song phương hợp tác bên trong bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh chỉ có thể nằm ở lệ thuộc địa vị. Được rồi, chuyện lần này còn nhiều hơn thiệt thòi các ngươi hỗ trợ. Trước ước định cho các ngươi đồ vật một cái đều sẽ không thiếu. Yên tâm đi, Hạo Thiên lão tổ thấy mọi người một mặt uất ức, lại an ủi một câu. Vậy thì tốt, trừ những này ở ngoài, ta hy vọng các ngươi nhất định phải giết cái kia Lâm Diệu. Có hắn ở, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh ngủ đều không vững vàng. Điểm ấy các ngươi yên tâm. Ta thần tộc Thiên Kiêu đã xuất chinh. Lần này không còn là thăm dò mà là chân chính tiến công. Bằng mượn thực lực của bọn họ, tuyệt đối có thể như bẻ cành khô địa chém giết cái kia Lâm Diệu. Hạo Thiên lão tổ cười bảo đảm nói. Ở trong mắt hắn 100 thần tộc liền có năng lực chém giết Lâm Diệu. Kết quả bọn họ cứ thế là kiếm ra 1 vạn người. Này nếu như còn thất bại, chuyện này quả là không có thiên lý. Này mới trong vũ trụ, trừ dính đến nguyên tổ người ở ngoài, vẫn đúng là không người khác giá trị cho bọn họ gấp 100 lần coi trọng. Đã như vậy, cái kia chúng ta cáo từ. Mấy cái khoa học kỹ thuật liên minh đại lão nhi liếc nhìn nhau, xoay người rời đi Hạo Thiên thần tộc đại điện. Chờ bọn hắn tất cả đều lên chiến hạm sau khi, từng người sắc mặt mới trở nên khó xem ra. Nguyên lực văn minh mạnh mẽ quá đáng. Cự kiếm kia chính là ta một đời bóng tối. Không sai, chúng ta không thể lại như thế trầm luân xuống. Sau khi trở về, đồng ý ra la lách lược, đi mở hái cái kia đặc thù khoáng vật, nghiên cứu chế tạo càng mạnh hơn giáp máy đi. Chỉ cần Lâm Diệu vừa chết, chúng ta giáp máy cuối cùng cũng có ra mặt một ngày. Ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.